Chiến thần Trấn Quốc, chương 658, 658, chương 659. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như này thì mạnh quá rồi đấy. Diệp Quân Lâm cũng mỉm cười. Có đám anh em của anh ở đây, thì không cần anh phải ra tay. Vô địch thật là tịch mịch. Các ông còn bao nhiêu người? Cùng lên hết đi, tránh lãng phí thời gian. Câu nói này của Diệp Quân Lâm đã hoàn toàn chọc giận Thạch Thanh Sơn. Ông ta phẫn nộ quát. Người đâu? Mời chiến thần Diêm Lai đám người Tào Huy Vãng. Sư gia rất là kích động. Cường giả chân chính sắp tới rồi. Khi một bóng đen đặt chân xuống thì một cỗ uy áp như núi Thái Sơn bao phủ mà tới. Cú va chạm chắc chắn không gây áp lực lên một chiếc xe thể thao vài trăm thước anh vào một đoàn tàu. Anh ta không chỉ là người giữ kỷ lục của đấu trường sinh tử. Anh ta còn là chiến thần nước lang. Thân phận phần đầu không quan trọng. Quan trọng nhất là anh ta là chiến thần của một nước. Nếu mà là ở thời cổ đại, thì đó là đại tướng quân vô địch. Ban đầu mọi người chỉ coi anh ta như cỗ máy đánh nhau. Nhưng hiện tại thì khác. Sau khi biết thân phận của anh ta là chiến thần của một nước, trong mắt mọi người, đó hoàn toàn khác biệt. Tới thế tục, sống giữ đời thường, đó là tồn tại như thần. Chiến thần Diêm La mặc quần áo đơn giản, một bộ quần áo màu đen, còn đội mũ, đáng sợ là anh ta còn đeo chiếc mặt nạ nửa miếng hình sói. Anh ta vừa xuất hiện, tầm mắt của mọi người ở đây đều tập trung vào người anh ta. Chiến thần Diêm La bước từng bước tới giữa sân, nhiệt độ trong sân lập tức giảm xuống. Một cỗ sát khí phô thiên cái địa đánh úp lại. Những người bình thường vừa tiếp xúc với hơi thở này thì lập tức thở gấp. Thậm chí là hít thở không thông. Sắc mặt trắng bệch, như thể sắp chết vậy. Đây chính là khí thế. Chiến thần của một nước, ít nhất cũng đã giết ngàn người. Đó là sát khí được tôi luyện trên chiến trường. Cao thủ quyền anh bình thường không thể so sánh được. Vừa thấy chiến thần Diêm La xuất hiện, đám người Thạch Thanh Sơn lập tức vui mừng. Cho dù Bạch Hổ cậu có đánh nhau giỏi đi chăng nữa, thì cậu có thể là đối thủ của chiến thần Diêm La không? Giết cậu ta, tôi thưởng cho cậu 1 tỷ. Thạch Thanh Sơn hô lớn. Tôi thêm 100 triệu. Tôi thêm 300 triệu. Mọi người bắt đầu nhao nhao cỏ vũ. Ra cả lần lượt tăng lên. Chỉ cần chiến thần Diêm La giết được Bạch Hổ, anh ta sẽ có được 2 tỷ. Chương 659. Như này thì mạnh quá rồi đấy. Diệp Quân Lâm cũng mỉm cười. Có đám anh em của anh ở đây, thì không cần anh phải ra tay. Vô địch thật là tịch mịch. Các ông còn bao nhiêu người? Cùng lên hết đi, tránh lãng phí thời gian. Câu nói này của Diệp Quân Lâm đã hoàn toàn chọc giận Thạch Thanh Sơn. Ông ta phẫn nộ quát. Người đâu? Mời chiến thần Diêm Lai đám người Tào Huy Vãng. Sư gia rất là kích động. Cường giả chân chính sắp tới rồi. Khi một bóng đen đặt chân xuống thì một cỗ uy áp như núi Thái Sơn bao phủ mà tới. Cú va chạm chắc chắn không gây áp lực lên một chiếc xe thể thao vài trăm thước anh vào một đoàn tàu. Anh ta không chỉ là người giữ kỷ lục của đấu trường sinh tử. Anh ta còn là chiến thần nước lang. Thân phận phần đầu không quan trọng. Quan trọng nhất là anh ta là chiến thần của một nước. Nếu mà là ở thời cổ đại, thì đó là đại tướng quân vô địch. Ban đầu mọi người chỉ coi anh ta như cỗ máy đánh nhau. Nhưng hiện tại thì khác. Sau khi biết thân phận của anh ta là chiến thần của một nước, trong mắt mọi người, đó hoàn toàn khác biệt. Tới thế tục, sống giữ đời thường, đó là tồn tại như thần. Chiến thần Diêm La mặc quần áo đơn giản, một bộ quần áo màu đen, còn đội mũ. Đáng sợ là anh ta còn đeo chiếc mặt nạ nửa miếng hình sói. Anh ta vừa xuất hiện, tầm mắt của mọi người ở đây đều tập trung vào người anh ta. Chiến thần Diêm La bước từng bước tới giữa sân, nhiệt độ trong sân lập tức giảm xuống. Một cỗ sát khí phô thiên cái địa đánh úp lại. Những người bình thường vừa tiếp xúc với hơi thở này thì lập tức thở gấp. Thậm chí là hít thở không thông. Sắc mặt trắng bệch, như thể sắp chết vậy. Đây chính là khí thế. Chiến thần của một nước, ít nhất cũng đã giết ngàn người. Đó là sát khí được tôi luyện trên chiến trường.